Truyện Hai Con Người Một Cuộc Đời, tác giả Vạn Sắc, chương 15. Thê Huân để cho Lộc Hàm tắm trước. Chờ khi anh tắm xong, từ nhà tắm đi ra, Lộc Hàm đang gập chân ngồi trên giường đọc sách, thân thể đơn bạc co thành một đoàn. Lộc Hàm à? Thê Huân đi đến bên giường, ngồi xuống, duỗi dài cánh tay, đem cả người của Lộc Hàm vòng vào trong lòng ngực. Trong ngực của Thê Huân thực ấm, Lộc Hàm đưa tay để quyển sách vào một bên, xê dịch thân thể dựa vào chặt hơn một chút nữa. Thê Huân cúi đầu hôn lên một bên má của Lộc Hàm, đôi môi trên da thịt bóng loáng non mềm quyến luyến cọ sát. Lộc Hàm à, xoay đầu lại đi. Môi của Thê Huân dao động đến bên tai của Lộc Hàm, vươn đầu lưỡi liếm liếm vành tai mềm mại. Ngứa. Cảm giác tê dại đã làm cho Lộc Hàm thấp cười ra tiếng. Mới vừa nghe lời quay đầu, liền bị Thê Huân hôn lên trên môi. Đầu lưỡi của anh cậy mở hàm răng của cậu, thực thuận lợi mà tham nhập vào trong khoang miệng của đối phương, cuốn lấy đầu lưỡi bút vào chơi đùa. Hơi thở của hai người dây dưa cùng một chỗ, không khí trong phòng ngủ nhất thời trở nên vô cùng ái bụi. Mùi hương sữa tắm ở trên người của Lộc Hàm quanh quẩn trước mũi của Thê Huân, làm anh càng hãm sâu cùng với say mê. Buông lỏng cánh tay một chút để cho Lộc Hàm xoay người, hai người mặt đối mặt ôm cùng một chỗ. Lộc Hàm hai tay hoàn trụ cái cổ của Thê Huân, hai tay của Thê Huân lại ôm lấy thắt lưng của anh. Hai người gắn bó giao truyền, thân thể thiết hợp, không có một khe hở. Thê Huân ôm Lộc Hàm chậm rãi mà ngã xuống giường, hai người hô hấp đều đã trở nên hỗn loạn. Anh cũng không có dám tái áp Lộc Hàm, chấm dứt hôn môi liền hơi nâng lên thân thể, thừa cho cậu một chút không gian để mà thở dốc. Lộc Hàm lúc mà rời nhà không có đem theo quần áo, hôm nay lại là đột nhiên quyết định lưu lại. Tắm rửa xong cũng không có đồ thay, Thế Huân đành phải lấy quần áo của mình cho cậu mặc. Anh cố ý không chọn đồ ngủ trời mà đưa cho Lộc Hàm một cái áo choàng ngủ bằng tơ tằm. Lộc Hàm vốn là nhỏ hơn Thế Huân một vòng, áo ngủ rộng thùng thình lại càng tôn lên dáng người thon gầy của cậu. Là chỉ ở bên hông thắt một nút thắt thôi, vừa rồi Lộc Hàm một mình co chân ngồi trên giường nên không có gì cả. Hiện tại cùng với Thế Huân vừa kéo vừa ôm, lại còn hôn môi nữa chứ, còn bị áp ngã xuống giường. Nút thắt bên hông sớm đã bởi vì cái sức ép mà rời ra. Tơ tằm mềm mại thuận theo làn da bóng loáng mà tản ra hai bên thân thể. Lộc Hàm à, Thế Huân cúi đầu nhìn người gần như là trần truồng dưới thân, hô hấp trong nháy mắt đã trở nên ồ ồ. Thế Huân à, Thế Huân, đừng nhìn chứ. Tuy rằng là đêm nay Lộc Hàm đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi, nhưng mà bị ánh mắt nóng bỏng của Thế Huân chăm chú nhìn, trên người liền giống như bị bốc cháy, hai má đỏ đến lợi hại, khô gian cũng đang nhanh chóng có phản ứng. Dương vật ở ngay trước mặt của Thế Huân không chút xấu hổ mà cương lên. Cậu nhìn không được nữa rồi, vô vô vàng vàng muốn lay tay để che đi cái thứ đã muốn cứng rắn hoàn toàn. Nè, chúng ta còn bằng một chút chứ. Lộc Hàm cũng nhìn anh chứ hả? Thế Huân cười hề hề đứng dậy, thuần thục đem chính mình cởi sạch, thân thể trần trụi tinh tráng lại trình hiện trước mắt của Lộc Hàm. Dương vật ở nơi cô giang cũng đã sớm vươn cao đứng thẳng. Lộc Hàm càng đỏ mặt hơn, thậm chí là ngay cả thân hình trắng nõn cũng đã nổi lên một tầng hồng sắc. Nghĩ là muốn nhắm mắt lại, nhưng lại thầm nghĩ hai người trong lúc đó đã làm tình không biết bao nhiêu lần rồi, bây giờ mà còn làm bộ thẹn thùng thì thật là già mồm cãi láo mà. Nhưng nếu như không nhắm mắt lại, trụ thực tử hồng sắc kia ở trên người của Thế Huân cứ như thế là ở trước mắt, lúc ẩn lúc hiện, chọc đến Lộc Hàm toàn thân khô nóng khó nhịn. Dù sao thì lúc trước hai người ở chung thân thể vô cùng hòa hợp, hiện tại tình cảm đang hoàn toàn người tình ta nguyện. Lửa tình đã nóng đến mãnh liệt, trong nháy mắt liền nhen nhóm. Lộc Hàm à, lúc này hai người đều là tương đối trần trụi, Thế Huân sao còn nhìn được chứ. Lần thứ hai cúi xuống đè Lộc Hàm ở dưới thân, hôn lên trên đôi môi của cậu. Hai người da thịt nóng mỏng kề sát cùng một chỗ, dương vật đồng dạng cứng rắn như là có rồi lại như không mà sát lẫn nhau. Lộc Hàm, Lộc Hàm à, anh rất là muốn thân với em. Thế Huân rời đi môi của Lộc Hàm, chậm rãi hôn xuống phía dưới, đầu lưỡi lướt qua hầu kết nhô ra, liếm vào cái cánh hoa hãm sâu, ngậm lấy đầu Vũ Thẳng đứng. Anh rất là khát vọng Lộc Hàm, từ thân thể cho đến tâm hồn đều khát vọng. Thế Huân biết với tâm tình có phần yếu đuối của Lộc Hàm, bị chính mình làm tổn thương sâu sắc như vậy, lấy dũng khí lần thứ hai chấp nhận tình cảm thực là không dễ dàng. Đã trải qua một lần thống khổ mất đi, anh cũng không phải là không hiểu là phải biết quý trọng. Bình thường nếu như hôn lâu một chút, Thế Huân sẽ động tình muốn nhiều hơn nữa, nhưng mà anh cũng ráng nhìn cho đến tận khi mà Lộc Hàm gật đầu đáp ứng. Khi mà Thế Huân hôn đến trên bụng của Lộc Hàm, cố ý phóng hoảng tốc độ, không hề tiếp tục hùng thu phía dưới, vương đầu lưỡi ở cái phần bụng của cậu ta liếm lại liếm qua, tha hồ mà liếm lộng. Thế Huân, Thế Huân ạ. Cảnh tượng hoang ái vui sướng ngày xưa đang hoàn toàn bị Thế Huân câu ra, lại bị đầu lưỡi ấm nhuyễn lướt qua bụng ẩm ướt mà lại ngơ ngứa. Nó tương phản với nhân vật không được ai an ủi, đã trướng đầu đến khó chịu. Lộc Hàm khát cầu kêu lên tên của Thế Huân, bên tai vang lên âm thanh trầm thấp khang khang khẽ gọi, làm cho Thế Huân động tâm. Đột nhiên nhớ tới lúc trước khi mà đem Lộc Hàm đuổi ra khỏi nhà, chính mình đã nói ra những cái lời thật là vô liêm sỉ. Khi đó anh nói cậu ở trên giường chính là dâm loạn không thể nào tưởng tượng nổi, còn chủ động câu dẫn mình. Hiện tại khi mà nhớ lại, Thế Huân biết lúc ấy là do mình chủ quan hiểu lầm Lộc Hàm là con boy nên mới suy nghĩ như vậy thôi. Cẩn thận khi mà nghĩ lại một chút, đừng nói là câu dẫn, Lộc Hàm trên giường ngay cả bày ra một bộ dáng kích tình cũng không có. Đại đa số thời gian đều chỉ biết một lần rồi lại một lần khai gọi tên của mình. Thế Huân lúc ấy không có lưu tâm, hiện tại mới hiểu được một tiếng gọi thanh mẫn kia đã chứa được biết bao nhiêu là tình cảm yêu thương cùng với khát vọng mà cậu dành cho anh. Tâm tư của Thế Huân đầu đơn tựa như là bị kim đâm, xót xa cho Lộc Hàm đã từng vì mình mà phải trả giá, thống hận chính mình đã từng tạo thành thương tổn cho cậu. Lộc Hàm ngoan nè, lập tức liền khiêm thoải mái. Thế Huân không đành lòng thái độ Lộc Hàm nữa, ôm nhu dỗ dành cậu một câu, liền cúi đầu đem cái trụ thịt cứng rắn hàm vào trong miệng của mình. Thế Huân à, đột nhiên bị khoang miệng ấm áp bao vây, thân thể của Lộc Hàm rung lên kêu loạn một cái. Thế Huân dùng miệng vòng trụ dương vật của Lộc Hàm từ trên xuống dưới đích phun ra nuốt vào. Trong chốc lát, bên tai vang lên tiếng thở dốc ngày càng dồn dập của cậu, mà dương vật hàm ở trong miệng cũng tựa hồ như càng trướng to hơn, miệng còn dần dần nếm được cái mùi vị tanh mặn. Thế Huân ngẩng đầu nhìn đến trụ thịt phấn hồng đã dính đầy nước miếng của chính mình, trên thân thì thẳng tóc ướt sũng, còn có cả gân xanh hơi hơi nổi lên, quy đồng mượt mà phình to, lộ nho trên đỉnh không ngừng chảy ra chất lỏng trong suốt. Thế Huân cúi đầu đem cái chất nhầy chảy ra liếm vào trong miệng, tai vùi đầu lưỡi trạc lỏng qua lại cái chỗ nhỏ, một lượng lớn chất lỏng rồi lại chảy ra. Thế Huân thầm lầm liếm mút, chỉ trong chốc lát thôi, trong miệng của Thế Huân toàn bộ đều là hương vị của Lộc Hàm. Thế Huân, Thế Huân à, đầu lưỡi đã không ngừng trát lộng cùng với liếm hút. Lúc này đây, chất nhầy trong suốt chảy ra từ cái lỗ nhỏ đang hòa trộn với một chút tinh dịch màu trắng ngà. Toàn bộ quy đầu bị Thế Huân mút đến tê dại ngứa ngáy, tất cả khoái cảm đều tập trung vào nơi dương vật. Cổ họng của Lộc Hàm đã có một chút ách tắc, thân thể chịu không nổi run rẩy, gần như là sắp tới thời điểm bắn tinh rồi. Nè, Lộc Hàm ngoan chứ, đừng có cố nén, khó chịu đi bắn ra đi. Thế Huân không nỡ làm cho Lộc Hàm khó chịu, không dùng đầu lưỡi để đùa dẫn quy đầu nữa, rồi lại sợ rằng câu ngại ngùng sẽ không dám bắn tinh vào trong miệng của mình, ngẩng đầu cúi dằn vào một câu, rồi mới cúi đầu lần thứ hai đem dương vật hàm vào trong miệng phun ra nuốt vào. Để làm cho Lộc Hàm càng thoải mái thêm, còn cố ý tăng nhanh thêm tốc độ, nhưng cũng thật là cẩn thận, không để cho răng nanh làm tổn thương dương vật. Thế Huân à, không cần đâu mà. Đây chính là lần đầu tiên sau khi hai người hảo hợp, Lộc Hàm thật đúng là ngượng ngùng cứ như vậy mà bắn vào trong miệng của Thế Huân. Nhưng mà dương vật bị anh ta ngậm thật là chặt, làm thế nào cũng thoát không ra. từng đợt sóng khoái cảm đã theo cái đường cô gian đánh tới. Còn thoải mái đến mũi chân được co lại. Một bên muốn khống chế chính mình, một bên nhịn không được mà ưỡn thẳng thắt lưng, đưa dương vật vào trong miệng của Thế Huân mà trù sáp. Thế Huân cũng chính là một lòng muốn cho cô thoải mái. Lộc Hàm biểu hiện khó kìm lòng lại làm cho anh càng dụng tâm hầu hạ. Mỗi một lần đường ngậm vật thật là sâu, từ trên xuống dưới rất nhanh phun ra rồi nuốt vào. Khi mà miệng tiến lùi đến đỉnh của dương vật, Thế Huân còn dùng sức ngậm lấy quy đầu mút thật mạnh thêm vài cái. Thế Huân à, Lộc Hàm vốn đã nhịn không được rồi, bị Thế Huân hút như vậy liền trực tiếp mà bắn ra. Thời điểm mà cầu bắn tinh, Thế Huân vẫn như trước ngậm lấy quy đầu mà mút. Hại cho linh hồn nhỏ bé của Lộc Hàm cũng đều bị hút đi ra, thân thể nằm ở trên giường không ngừng run rẩy. Ực một tiếng, Thế Huân nuốt xuống cả một miệng đầy tinh dịch, lại ngậm lấy dương vật của Lộc Hàm, thật là cẩn thận nếm lòng sạch sẽ mới chịu nhả ra. Lộc Hàm à, Thế Huân nhậm lên phía trên một chút, cúi đầu nhìn thẳng vào Lộc Hàm. Giờ phút này đây, Lộc Hàm còn chưa từ cao trào phục hồi lại tinh thần, biểu tình dại ra mà nhìn Thế Huân. Lộc Hàm à, bộ dáng của Lộc Hàm đã làm cho Thế Huân lo lắng, nhanh chóng gọi khẽ một tiếng, rồi lại đột nhiên bị cậu ta kéo xuống hôn lên trên miệng. Lộc Hàm song chưởng câu lấy cổ của Thế Huân, đầu lưỡi đỉnh nhập vào trong miệng của anh ta, không đầu không đuôi lung tung mà liếm lọng. Hai người lúc trước làm tình rất là nhiều lần, nhưng mà Thế Huân cẩn thận cùng với ôm nhu như thế cũng chính là lần đầu tiên, chứng tỏ hiện tại và quá khứ nó không có giống nhau. Lộc Hàm cũng vội vàng muốn cho Thế Huân biết trong lòng của mình rất cảm động cùng với yêu say đắm. Lộc Hàm chỉ cần hơi chút chủ động thôi, Thế Huân liền không kiên trì được, lập tức biến bị động thành chủ động, cuốn lấy đầu lưỡi của Lộc Hàm dây dưa mút vào. Lộc Hàm à, đừng nhúc nhích. Hai người đang điên cuồng hôn môi, đột nhiên Thế Huân cảm giác hai chân của Lộc Hàm bò lên trên thắt lưng của mình, còn nâng thân lên không ngừng cọ sát vào trong dương vật đang trướng đau. Lúc mà huyệt khẩu cọ đến quy đầu, cậu thế nhiên lại còn sử dụng lực ý đồ đem dương vật chặt khích chưa có được bôi trên thốn mà đi vào. Thế Huân lập tức từ hấp dẫn trí mạng tỉnh táo lại, nhanh buông ra một cái Lộc Hàm, đưa tay đè lại thân thể lộn xộn của cậu. Thế Huân à, Lộc Hàm nhìn Thế Huân trong mắt chính là cam tâm tình nguyện, không oán không hận. Lộc Hàm à, anh biết, anh cũng biết mà. Thế Huân trong lòng chua xót, đầu chôn vào trong cổ của Lộc Hàm, thanh âm nói chuyện đã mang theo một chút nghẹn ngào. Anh biết Lộc Hàm làm như thế là bởi vì lúc nãy mình ôm nhu đã khổ giao làm cho cảm động cậu, nhưng mà không trải qua bôi trơn cứ như vậy mà trực tiếp đi vào sẽ đau đến rất là nhiều, thậm chí còn có thể xuất huyết. Nhưng mà Lộc Hàm như vậy cũng không có quan tâm, chỉ cần là mình đối tốt với cậu một chút, cậu sẽ liền liều mạng đối xử tốt lại với mình. Thế Huân tâm đau gần chết, dùng sức để ôm lấy Lộc Hàm, chỉ hận là không thể đem cậu khảm nhập vào bên trong thân thể của mình. Thế Huân à, hai tay của Lộc Hàm cũng vòng qua ôm lấy Thế Huân, gắt gao rút vào trong lòng ngực của anh. Lộc Hàm à, không vội đâu, chúng ta còn có thời gian cả một đêm ở nhà mà. Gần một hồi lâu, Thế Huân đã ổn định lại kích động, cười hôn xuống môi của Lộc Hàm, liền di chuyển thân thể chuyển đến hai chân của cậu. Cậu cũng rất là chủ động, đem hai chân mở ra thật rộng, đem cái bộ vị bí ẩn nhất hoàn toàn trình hiện trước mắt của Thế Huân. Hậu huyệt đóng chặt do cái sức mở của hai chân mà hé ra một cái động khẩu nhỏ nhỏ, thịt non phấn hồng cứ bao vây lấy huyệt cậu bị xé mở ra hai bên. Các nếp uốn nhợt nhạt cũng đã bị kéo đến bằng phẳng, sâu thẳm bên trong lỗ nhỏ, giống như là có một lực hút cầu dẫn Thế Huân không ngừng tới gần. Thế Huân quỳ ghé vào giữa hai chân của Lộc Hàm, hai mắt si mê mà nhìn chăm chú vào trong cái lỗ nhỏ mà chính mình từng vô số lần tiến vào, chặt chẽ, ấm áp, ướt át mà mềm mại. Cảm giác tốt đẹp trước kia trong nháy mắt đã hiện lên trong đầu. Thế Huân cảm thấy dương vật cứng rắn của mình lại càng thêm trướng đau đến khó nhịn. Tuy rằng là vừa rồi chính là Lộc Hàm chủ động mở ra hai chân, nhưng mà bị Thế Huân nhìn như vậy, cậu lại cảm thấy thật là khẩn trương. Ánh mắt luống ca luống cuống nhìn vào chính mình, thân thể hơi có một cái vẻ cứng ngắc. hai chân mở rộng, còn không chịu được mà run rẩy. Dương vật đã bị bắn tinh nhưng mà vẫn chưa nhuyễn xuống hoàn toàn. Cho dù là dục vọng đã chính là tên đã trên dây rồi, Thế Huân cũng không có gấp gáp quá trường hậu huyệt của Lộc Hàm, chỉ là nghiêng đầu hôn lên trên mặt trong đường nong của cậu. Hương gia tịch bóng loáng nhẵn nhụi, một đường hôn tới bên trong. Nhưng mà càng đi vào sâu da thịt thì lại càng trắng nõn và mịn màng. Thế Huân chỉ cần hôn mạnh một chút thôi đã có thể lưu lại hôn gân rõ ràng. Lộc Hàm à, nhớ nó một chút nha. Khi mà Thế Huân hôn đến khe đùi của Lộc Hàm, đột nhiên mặt danh kỳ diệu nhắc nhở. Lộc Hàm cho rằng Thế Huân chuẩn bị đi vào, liền ngoan ngoãn lên tiếng. Hậu huyện không có bị bất luận đồ vật gì sáp nhập, nhưng mà ngay cái chỗ khe đùi lại bị Thế Huân hung hăng múc cho một cái. Chỗ kia nó non mịn mà lại mẫn cảm, Lộc Hàm đau đến lập tức hô lên. Thế Huân múc thật là mạnh bạo, nhưng lại sợ Lộc Hàm quá đau, liền đưa tay cầm lấy dương vật ở phía trước, nhẹ nhàng nhu lòng giúp cậu giảm bớt đi đau đớn. Tuy rằng là không biết Thế Huân muốn làm gì, nhưng mà Lộc Hàm cũng chỉ rên lên một tiếng, sau đó liền ngậm miệng nằm ở trên giường không nhúc nhích, để cho anh ta muốn làm gì thì làm. Thế Huân múc một hồi lâu mới chịu buông ra, vừa lòng nhìn thấy bên trong cái khe đùi trắng nõn của Lộc Hàm bị mình múc thành một dấu hôn đỏ sậm. Dựa theo màu sắc mà xem, phỏng chừng là 10 ngày nữa tan cũng sẽ không có phai. Cái này chính là ký hiệu, Lộc Hàm sau này chính là người của anh. Thế Huân đắc ý kết luận cho một câu, nhưng mà cũng biết mình thích ăn mặn, lại nhanh vươn đầu lưỡi không ngừng liếm vào trong cái chỗ dấu hôn kia. Kỳ thực thì Thế Huân cũng chỉ là vì nội tính trẻ con, nghĩ là mỗi trên ngực của Lộc Hàm lưu lại ký hiệu của mình. Khe đùi lại là cái nơi vừa bí ẩn lại vừa ám muội. Hơn nữa sau này mỗi lần mà lúc ân ái, Thế Huân cũng có thể múc thêm vài lần nữa. Như vậy cái dấu vết này liền sẽ vĩnh viễn không bao giờ phai đi, sẽ trở thành ký hiệu trên người của Lộc Hàm cả đời này. Dấu hôn kia ngay sát cạnh huyệt khẩu, Thế Huân liếm liếm, đầu lưỡi liền không tự chủ được mà đỉnh vào phía bên trong hậu huyệt. Thế Huân à. Lúc mà bắt đầu là bị Thế Huân múc đến đâu, nhưng mà sau đó khi đầu lưỡi thấp nhuyễn không ngừng liếm hạ, Lộc Hàm lại cảm thấy có một chút ngứa ngứa, mà khe đùi trong lại đặc biệt là mẫn cảm, có một chút đau rồi lại có một chút dương. Hai loại cảm giác đang xen vào nhau so với đối đãi ôn nhu đơn thuần kích thích hơn rất là nhiều, biến Lộc Hàm thành tê dại ngứa ngáy. Ngay cả dương vật bản nguyện ở phía trước cũng lần nữa cương cứng lên. Sau khi mà Thế Huân dùng đầu lưỡi để liếm vào trong hậu huyệt, là một con sóng khoái cảm mạnh liệt thổi mà quét đến. Lộc Hàm rốt cuộc đã không chịu nổi, hét lên một tiếng. Thế Huân đầu tiên chính là dùng đầu lưỡi liếm lòng huyệt khẩu một vòng, đem nó toàn bộ liếm ướt, sau đó mới thực lực cẩn thận hướng cái chỗ sâu đỉnh tiến đi vào. Nhưng huyệt khẩu chỉ bôi trơn, còn thật là khô khốc nữa chứ. Cho dù là chỉ là đầu lưỡi mềm mại, Thế Huân đi vào cũng không thuận lợi gì cả. Kỳ thực thì Thế Huân có thể mạnh mẽ dùng, nhưng mà bên trong hậu huyệt nó không thể nào so với mặt trong của đùi non được. Ở trên đùi cậu, anh còn dám hung hăng múc một cái ký hiệu, biết đầu một chung cũng sẽ liền hết thôi. Nhưng mà hậu huyệt ở cái nơi này, Thế Huân chính là không có nợ làm cho Lộc Hàm bị nửa đêm ủy khuất, cho dù chỉ là một chút đau đớn cũng sẽ không được. Thế Huân nắm lấy tay rồi xiết lấy cánh mông của Lộc Hàm, nhẹ nhàng bài khai. Huyệt khẩu vì tê cũng bị kéo căng ra, đầu lưỡi liền có thể tiến nhập càng sâu hơn một chút. Anh thực lực cẩn thận dùng đầu lưỡi để liếm lòng cái vách tường khô khốc bên trong, thực lực tận lực dùng nước miếng làm ướt mỗi một chỗ ở trong hậu huyệt. Thế Huân ạ. Đầu lưỡi nóng hầm hập đã không ngừng trong hậu huyệt trở mình dạo trứ, lộ nhỏ bên trong bị Thế Huân liếm đến vừa thấp vừa nhuyễn. Lộc Hàm há to miệng suyễn khí, tiếng rên rỉ đứt quãng vang lên. Liếm được một hồi lâu, đầu lưỡi ra vào hậu huyệt ngày càng trơn tuột thông nhuận, thậm chí còn dần dần vang lên cái tiếng nước lép nhép. Thế Huân cảm giác không sai biệt cho lắm, liền rút ra đầu lưỡi, đưa ngón tay lên trên miệng liếm duyệt, rồi mới thật là cẩn thận định tiến vào trong hậu huyệt tiến hành khuếch trường sâu hơn. Chỉ phút thông thả cọ sát nổi vách tường, hướng cái chỗ sâu bên trong đỉnh tiếng. Vách tường bên trong đã được cái đầu lưỡi liếm đến vừa mềm vừa dính. Ngón tay đậm vào cảm xúc thật là thoải mái. Thế Huân nhịn không được, lại cọ thêm vài lần nữa. Ngón tay của Thế Huân mặc dù có một chút thô ráp, nhưng mà bên trong hậu huyệt vẫn chưa cảm giác được nửa đêm đau đớn. Ngược lại, ngón tay mỗi một lần cọ sát, một trận tê dại tựa như là điện lưu đã lan ra toàn thân. Lộc Hàm run run rẩy rẩy thân mình, tiếng rên rỉ càng lúc lại càng lớn hơn. Lộc Hàm à! Bộ dáng của Lộc Hàm động tình dụ dỗ Thế Huân, cúi đầu đem dương vật cứng rắn ngay trước mặt một lần nữa mà hàm nhập vào trong khoang miệng. Một bên giúp Lộc Hàm khổ dao, một bên dùng ngón tay trừ sáp đùa bẩn hậu huyệt. Thế Huân à, không muốn nè, không muốn đâu, mau dạo đi, em muốn anh. Lộc Hàm đang bị khoai cảm trước sau, đồng thời giáp công gây sức ép đến nỗi năng lộn xộn, dừng vật trướng đến phát đau, hậu huyệt ngương ngáy đến khó chịu, tiếng rên rỉ đã hòa trộn thanh âm nức nở. Cậu xin Thế Huân mau chút tiến vào, cậu sợ rằng nếu như cậu tiếp tục như vậy, Thế Huân còn chưa có vào thì chính mình đã nhịn không được mà lại bắn thêm một lần. Lộc Hàm à, anh vào đi. Thế Huân kỳ thần đã sớm nhịn không được, nhưng mà liên tiếp làm đau Lộc Hàm, dù cho bản thân có vất vả nhịn lại cũng phải đem cái tiền diễn làm đầy đủ. Nhưng hiện tại Lộc Hàm đã chủ động mở miệng rồi, Thế Huân sao còn có thể chống lại cái lời hấp dẫn này chứ. Hơn nữa hậu huyệt cũng đã đủ thấp đủ mềm rồi. Thế Huân nâng người dậy, nửa quỳ đem quỳ đầu đặt ngay tại huyệt khẩu. Thế Huân à! Lộc Hàm mềm mại hừ một tiếng, ánh mắt chưa hơi nước chăm chú nhìn Thế Huân. Hậu huyệt bị dương vật thô lớn từng chút nông ra, bởi vì tiền diễn làm rất đầy đủ mà không cảm nhận chút đau đớn nào. Ngược lại, khi cái trụ thịt cứng rắn đem hậu huyệt khuếch trương, lại làm cho trong lòng của Lộc Hàm có một loại thỏa mãn khó có thể nào nói thành lời. Lộc Hàm à! Một đoạn thời gian khi mà Lộc Hàm rời đi rồi, Thế Huân điên cuồng tưởng niệm cái cảm giác tiêu hồn khi mà được tiến vào thân thể của cậu. Sau đó sẽ nhìn không được mà tự mình thẩm vô. Nhưng chính mình một người lấy tay để giải quyết, sao có thể so bằng hai người lửa nóng dây dưa chứ. Thế Huân càng thẩm vô thì lại càng tưởng niệm, cho dù là bắn tinh xong cũng sẽ không có cái cảm giác mỹ mãn. Hiện tại cuối cùng lại một lần nữa được chân chân thật thật mà tiến vào. Bên trong hậu huyệt chặt chẽ ấm áp, thịt huyệt mềm mại gắt gao bao trụ, dây dưa cùng với dương vật. Dương vật xâm nhập hậu huyệt, tâm của Thế Huân liền theo đó mà rơi vào trong tay của giặc, cho đến khi hoàn toàn hãm sâu trầm luân. Thế Huân à! Dương vật gần guốc cứng rắn nóng bỏng chôn sâu trong cơ thể. Lộc Hàm nhắm mắt lại, dùng toàn bộ thể xác và tinh thần để cảm thụ Thế Huân. Lộc Hàm à! Thế Huân cúi đầu ở hai mắt của Lộc Hàm, nhẹ nhàng hôn xuống. Giờ này khắc này đây, không chỉ có dục vọng chiếm được thỏa mãn, mà chính là thể xác và tinh thần đã đạt tới chân chính và hợp nhất. Thế Huân bắt đầu chậm rãi trù sáp, cắm ra, rút vào. Dù sao thì hai người cũng đã có một đoạn thời gian không có làm tình. Thế Huân sợ rằng Lộc Hàm sẽ không được thoải mái, cho nên mỗi một động tác đều thật là cẩn thận. Dương vật chậm rãi đỉnh tiếng, rồi tái rút ra một chút. Nhưng mà như vậy, chính anh lại bị dục vọng tra tới đến khó chịu, đến đầu đầy cả mồ hôi. Nè, anh không sao đâu mà. Thế Huân à, mà nhanh lên một chút đi. Thế Huân đau lòng Lộc Hàm, Lộc Hàm lại càng không nỡ để cho anh ta khó chịu. Đồng dạng là đàn ông, cậu biết Thế Huân vì mình mà nhẫn đến có bao nhiêu là vất vả chứ. Hai chân thon dài liền chủ động bò lên trên thắt lưng của anh, nâng lên mông để nghênh hợp cái sự trù sáp của nhân vật. Lộc Hàm chủ động làm cho Thế Huân rốt cuộc lại khống chế không được, đột nhiên lại tăng nhanh tốc độ trù sáp. Xương hồng của anh ta va chạm vào hạt cánh mông của Lộc Hàm, phát ra âm thanh bạch bạch liên tục. Dương vật thô lớn cứ mở một lần vào đều muốn đâm càng sâu vào bên trong của Lộc Hàm. Quy đầu định tiến đến chỗ sâu nhất bên trong hậu huyệt, thẳng đến chỗ dũng đạo chặt khít, có muốn xâm nhập thêm nữa cũng sẽ vô phần vô pháp. Thế Huân à, Thầy Huân. Hậu Huyệt bị dân vật ma sát nóng bỏng, khoái cảm mạnh liệt đã lan tràn đến từng tế bào trong cơ thể. Lộc Hàm cảm thấy cả người của mình giống như đã bị Thầy Huân xỏ xuyên qua. Nước mắt vui thích tràn ra trong hốc mắt, hô hấp dồn dập, hát to miệng ra suyễn khí, cổ họng lại khàn khàn không ngừng gọi lên tên của Thế Huân. Thế Huân nghĩ trong lòng nghĩ là muốn ôm nhu để có thể đối đãi với Lộc Hàm, nhưng mà hành động lại hoàn toàn không thể nào dịu dàng được. Trong não chỉ nghĩ làm sao có thể nào hung hăng đâm càng sâu thêm, rồi lại cảm thấy như thế nào cũng không được đủ xâm nhập. Anh muốn hai người có thể hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ với nhau. Lộc Hàm à, Lộc Hàm, làm sao đây chứ? Anh không dừng được đây rồi. À, trên trán của Thế Huân che kính mồ hôi tinh mịn, ánh mắt phím hồng, ánh mắt tham lam mà nhìn chăm chú Lộc Hàm, tựa hồ là muốn đem cậu nuốt ăn vào trong bụng. Đừng có ngừng mà. À, Lộc Hàm cũng đã sớm toàn thân thoát lực, hai chân thon dài vốn dĩ câu lấy thắt lưng của Thế Huân vô lực lại rơi xuống, thân thể tạo thành cái hình chữ đại. Hai tay hai chân sủi lờ thừa nhận rằng Thế Huân một lần rồi lại một lần mạnh mẽ sáp nhập thao lộng. Trong phòng ngủ quanh quẩn tiếng thở nhóc cùng với cái thanh âm giao hợp. Trên giường lớn, thân thể của hai người trần truồng liều mạng mà dây dưa. Cuối cùng, Lộc Hàm thực sự là chịu không nổi vui thích, nhịn không được mà bắn ra trước. Thời điểm mà cậu bắn tình, huyệt khẩu phía sau điền co rút hút chặt lấy dương vật của Thế Huân. Khoái cảm điên cuồng bức cho Thế Huân dùng hết khí lực động thân một cái, đem dương vật đỉnh tới cái chỗ sâu nhất. Tình dịch nóng bỏng đều phun vào trong hậu huyệt. Lộc Hàm đã bị kích thích, một bên bắn tinh, một bên toàn thân không ngừng run rẩy. Lộc Hàm à. Qua một hồi lâu sau, Thế Huân mới thanh tịnh trở lại, cúi xuống nhẹ nhàng ghé vào người của Lộc Hàm. Trên gương mặt đổ đầy mồ hôi của cậu không ngừng hôn khẽ. Thế Huân à. Lộc Hàm chưa từng tình cảm mãnh liệt phục hồi, trong thanh âm còn hỗn là một chút nghẹn ngào. Song chữ hoàng trụ cổ của Thế Huân thì thào mà gọi nhỏ. Thế Huân hôn lên trên khóe mắt ướt sũng của Lộc Hàm, cúi xuống vùi đầu vào trong cái cảnh hoa của cậu, duỗi ra hai tay đem Lộc Hàm vòng nhập ở trong lòng ngực. Hai người lặng lặng nằm cùng một chỗ với nhau, hưởng thụ cái sự ấm áp sau khi mà tình cảm mãnh liệt đi qua. Nè, tình dịch đều dính hết lên trên người của anh rồi. Lộc Hàm phục hồi lại tinh thần mới nhớ tới lúc mình vừa mới bắn tinh, nửa người trên đều bị tinh dịch vấy bẩn. Hiện tại thì Thế Huân ghé vào trên người của mình, tất cả tinh dịch đều cọ lên trên người của anh. Lộc Hàm đỏ mặt ngượng ngùng nhắc nhở. Nè, hương vị của Lộc Hàm đều rất là hảo đó, dính trên người rất là đáng tiếc. Anh chỉ có thể muốn đem tinh dịch của Lộc Hàm bắn ra tất cả đều lấm khô đi. Giữa cô hồng của Lộc Hàm truyền ra tiếng cười không có ý tốt của Thế Huân. Anh này. Mặt của Lộc Hàm lại càng đỏ hơn, xoay xoay thân thể muốn tránh khỏi cái sự ôm ấp của anh. Ngon, Lộc Hàm à, đừng nhúc nhích chứ. Thế Huân rên lên một tiếng đột nhiên, rồi lại đè thân thể không yên của Lộc Hàm. Sao vậy chứ? Lộc Hàm cảm giác được dương vật còn chưa rời khỏi hậu huyệt của mình, nó lại lần thứ hai cứng rắn lên. Lộc Hàm à, cô mệt hay là không? Thế Huân từ cổ của Lộc Hàm ngẩng đầu lên, cực nhã hỏi cho một câu. Lộc Hàm bất đắc dĩ nhìn vào ánh mắt lóe sáng ngập tràn chờ mong của Thế Huân. Đây rõ ràng là đã biết mà vẫn hỏi sao? Điều đã làm bị gây sức ép đến bắn lần thứ hai, sao có thể không mệt mỏi được chứ? Nhưng mà cậu làm sao có thể để cho anh ta thất vọng được? Hơn nữa hai người hiện tại cả thể xác và tinh thần đều đã hợp nhất với nhau, cho dù là cảm thấy mệt cũng sẽ muốn cùng với đối phương lại một lần nữa rơi vào bên trong dục vọng vô tận. Lộc Hàm kéo Thế Huân xuống hôn lên trên môi của anh. Lần này thì Thế Huân so với lần đầu nó lại còn kéo dài hơn. Hai người gây sức ép đến sau nửa đêm, anh mới lại lần thứ hai mà bắn ra. Bất qua vẫn có một chút chưa thỏa mãn hoàn toàn, nhưng mà Lộc Hàm cả đêm bắn ra 3 lượt rồi, bây giờ ngay cả khí lực giơ cánh tay lên đều không có. Thế Huân cũng không nỡ lòng nào tiếp tục quần câu nữa, ôm thân thể đang nhuyễn thành một đống của Lộc Hàm đi vào trong phòng tắm tắm rửa. Lộc Hàm mệt mỏi khốn đốn, mơ mơ màng màng ở trong phòng tắm, đứng đến nỗi cũng không vững. Thế Huân đành phải bán ôm giúp cậu ta rửa sạch tinh dịch còn sót lại bên trong hậu huyệt. Lộc Hàm bởi vì không có khí lực thân mình mềm nhũn dính ở trên người của Tế Huân. Tâm của anh liền bắt đầu rụt rịch, nhưng rồi lại đau lòng Lộc Hàm nên không có dám có thêm nửa động tác nào khác. Chỉ có thể tự an ủi mình rằng hai người còn có thời gian cả đời mà, sau này mỗi một ngày đều có thể ôm Lộc Hàm để mà chơi cho đủ. Nhưng hiện tại chỉ có mỗi Tế Huân trong lòng vui vẻ mà thôi. Lộc Hàm thì đã mắc mở không ra. Tế Huân nhanh chóng lau khô thân thể của hai người, ôm Lộc Hàm trở về phòng ngủ, lại lấy cái máy xay giúp cậu ta thổi khô tóc. Sau đó anh trải ra chăn đệm, tiến vào trong ổ chăn, đem Lộc Hàm ôm vào trong lòng ngực ngủ. Trước kia khi hai người cùng sinh hoạt với nhau, bởi vì Lộc Hàm mỗi ngày đều làm bữa sáng cho Tế Huân, thân thể đã hình thành đồng hồ sinh học, cho nên lúc nào cùng nhau tỉnh ngủ trước anh. Nhưng mà tối hôm qua hai người nghe sức ép đến sau nửa đêm mới ngủ, Lộc Hàm lại bắn đến tận 3 lượt, thân thể thực sự chính là cực kỳ mỏi mệt, cho nên sáng nay ngủ thẳng đến mặt trời lên trên cao, cậu cũng chưa có nửa điểm dấu hiệu muốn tỉnh lại. Ngược lại, Tế Huân đã sớm tỉnh ngủ, vẻ mặt ngọt ngào hạnh phúc tập trung, cứ nhìn chăm chú lên trên gương mặt đang ngủ say của Lộc Hàm, nghĩ là muốn chầm qua hôn vài cái lên trên gương mặt non mịn bóng loáng kia, nhưng rồi lại sợ đánh thức Lộc Hàm. Tế Huân lặng lặng cứ nhìn chăm chú Lộc Hàm cả một hồi lâu, đột nhiên nhớ tới tối hôm qua đã kịch liệt vận động. Lộc Hàm một lát sau khi mà tỉnh ngủ khẳng định sẽ cảm thấy đói, bởi vì anh nhìn cậu đến vô cùng thỏa mãn, cho nên vẫn luôn không nhớ ra chuyện bữa sáng. Tế Huân nghĩ thầm hôm nay coi như là một cơ hội, bình thường đều là Lộc Hàm chiếu cố mình, nấu cơm cho mình, hôm nay chính mình cũng nên vì cậu mà nấu một bữa sáng. Tuy rằng là khẳng định không bằng Lộc Hàm đâu, nhưng mà có phần tâm ý này, cậu nhất định sẽ thật cao hứng. Tế Huân liền lập tức bắt đầu hành động, đứng dậy khỏi giường, chuẩn bị đi nấu bữa sáng. Mặc kệ là trước đây hay là hiện tại, buổi tối Tế Huân đều sẽ đem Lộc Hàm ôm vào trong lòng ngực mà ngủ. Bất quá trước kia mỗi khi Lộc Hàm rời giường đều chân tay nhẹ nhàng, nên Tế Huân căn bản là không có phát hiện ra. Nhưng mà hiện tại Tế Huân tâm tình kích động, đem việc mình đang ôm Lộc Hàm xem nhẹ, đột nhiên khởi động thân thể, liền đem Lộc Hàm đang nằm ngủ ở trong lòng đánh thức. Tế Huân à, do mệt mỏi cực kỳ nên Lộc Hàm cũng không có chân chính mà tỉnh lại, lẩm bẩm một tiếng, theo bản năng lại hướng vào trong lòng ngực của Tế Huân. Ngoan, anh không đi đâu, tiếp tục ngủ đi ha. Hành động ỉ lại của Lộc Hàm quả thực là làm cho trong lòng của Tế Huân nhạt khai liễu hoa, rồi lại nhanh chui vào trong ổ chăn, đưa cậu ta ôm vào trong lòng ngực, dán tại bên tai ôm nhu nhẹ nhàng hóng một câu, rồi lại nhẹ nhàng hôn xuống cái trán. Tế Huân ôm Lộc Hàm cho đến khi mà còn ngủ say mới đặc biệt thật là cẩn thận rời khỏi giường, phóng nhẹ cước bộ ra khỏi phòng ngủ, đi thẳng vào trong phòng bếp. Hai người sau khi mà hợp hảo, Lộc Hàm vừa về lại cái nhà này, tủ lạnh lại lập tức liền tràn đầy. Bất quá Tế Huân cũng rõ ràng trình độ nấu nướng của mình, làm mấy cái món phức tạp chỉ là tổ hoang phế nguyên liệu nó ăn mà thôi, vẫn là đơn giản làm theo sở trường của mình, liền nấu cháo gạo nếp là được rồi. Tế Huân phò gạo bắt lên trên bếp, đứng ở bếp im lặng để chờ cho cháo nhừ. Chỉ cần nghĩ đến Lộc Hàm một khi mà tỉnh lại sẽ ăn cháo do chính tay của mình nấu, Tế Huân liền cảm thấy lòng tràn đầy hạnh phúc. Tế Huân à, Lộc Hàm mơ mơ màng màng mở to mắt ra, bên người trống rỗng, đã sớm không có cái vòng tay ấm áp của anh. Ồ, Lộc Hàm không tìm được Tế Huân, lập tức vội vàng từ trên giường ngồi dậy, lâm động đến hậu huyệt đêm qua bị Tế Huân thao lòng quá độ, cả một trận đau đớn khó nhịn làm cho cậu phải hô lên một tiếng. Nhưng mà Lộc Hàm cũng cố nhịn đau, lung tung mặc quần áo vào, xuống giường mang dép lê, vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng ngủ. Lộc Hàm ngửi được cái mùi hương cháo gạo nếp từ trong phòng bếp truyền đến, lại lập tức hướng phòng bếp mà chạy tới. Tôi xin lỗi mà, em về trễ quá. Lộc Hàm chạy vào trong phòng bếp nhìn thấy em, Tế Huân đang nấu cháo, lập tức liền mở miệng nói lời xin lỗi. Nhưng bởi vì chạy quá vội vàng, đến nói chuyện cũng có một chút suyễn. Nè, chạy nhanh như vậy làm gì chứ? Tại sao không chịu ngủ thêm một chút nữa đi? Tế Huân xoay người, đi đến bên cạnh Lộc Hàm, một tay đưa đến phía sau khẽ vuốt lưng cho cậu, giúp cậu chậm rãi thuận khí. Lộc Hàm ngơ ngác nhìn Tế Huân, vốn là bởi vì dậy trễ không kịp làm điểm tâm mà trong lòng đã đỉnh băn khoăn. Nhưng mà ôm nhu cùng với che chở của anh đã làm cho trong lòng của cậu vừa ấm áp mà lại vừa cảm động. Lộc Hàm tỉnh lại, Thế Huân cười cười, giơ tay lên lay lay vào trong gương mặt ngốc lăng của Lộc Hàm. Em Lộc Hàm bị anh ta đùa liền đỏ mặt, nhưng lại không biết nên phản bác ra làm sao. Nè, cháu nói rất nhiều rồi đó, rửa mặt xong là có thể ăn rồi. Lộc Hàm thẹn thùng lo lắng đã làm cho Thế Huân không đỡ đùa cậu nữa, dỗ dỗ hai má ý bảo là Lộc Hàm đi rửa mặt. Lộc Hàm liền nghe lời ứng thanh đi trở về phòng ngủ rửa mặt. Lúc mà Lộc Hàm rửa mặt xong đi ra phòng ngủ, Thế Huân đem cái nồi cháo nóng hôi hổi đặt lên trên bàn ăn. Lộc Hàm nhìn thấy bóng dáng bận rộn của anh ta, đột nhiên sống mũi lại cảm thấy cay cay. Thực là có nằm mơ cũng không nghĩ rằng đến một ngày sẽ có một ngày mình có thể được hạnh phúc đến như vậy. Lộc Hàm à, mời tới đèn cơm đi. Thế Huân xoay người hướng Lộc Hàm vẫy vẫy tay. Lộc Hàm ngoan ngoãn đi đến trước bàn ăn, nhưng mà mới vừa ngồi xuống, hậu huyệt liền truyền đến cả một cái cơn đau đớn, hại cho con nhảy dựng lên. Nè, xảy ra chuyện gì chứ? Bộ phía sau đau lắm hay sao? Lộc Hàm à, thật xin lỗi mà, đều là tội tối hôm qua anh. Nè, nhìn lại đây cho anh nhìn xem. Thế Huân vội vàng chạy đâm lên cạnh Lộc Hàm, đưa tay muốn cởi quần của cậu để có thể xem xét tình huống. Đã không, không có gì gì đâu mà. Lộc Hàm một bên lắc đầu, một bên liều mạng để né tránh bàn tay vụt tới kia của Thế Huân. Hai người lúc mà ân ai ý loạn tình mê, dù có làm xa hơn cũng sẽ không cảm thấy thẹn thùng. Nhưng mà hiện tại dưới cái tình huống như vậy, Lộc Hàm sao lại không biết xấu hổ mà cởi quần để cho Thế Huân thật là cẩn thận xem xét hậu hoạt chứ. Lộc Hàm à, để cho nhìn đi. Lộc Hàm càng trốn, Thế Huân lại càng lo lắng, bắt lấy Lộc Hàm muốn dùng sức mạnh để mà lột quần của cậu. Không có gì gì đâu mà, thực sự là không có gì gì đâu. Khi lực của Lộc Hàm không có sánh bằng với Thế Huân, làm sao cũng tránh không ra, vừa thẹn lại vừa vội, mặt đỏ giống như là sắp xuất huyết. Nè, thôi được rồi, không có việc gì thì không có việc gì, anh sẽ không nhìn, không nhìn mà. Thôi, chúng ta ăn cơm đi. Bộ dáng của Lộc Hàm lo lắng khiến cho Thế Huân không đành lòng ép buộc cậu nữa, lập tức buông tay, ôm nhu nhẹ hống. Lộc Hàm nhẹ nhàng gật đầu thở ra, nhưng mà cái chỗ phía sau kia thực sự là rất đau. Đứng thì còn đỡ đi ha, nhưng mà lúc ngồi xuống phải chịu đựng sức nặng của nửa người trên, huyệt khẩu lập tức nóng rát. Lộc Hàm lo sợ chính mình ngồi xuống là phải chịu cái sự chịu đựng mà không được mà rên lên. Thế Huân sẽ lại lo lắng cho mà xem, liền do dự dự đến cả nửa ngày cũng không có dám ngồi xuống. Lộc Hàm à, anh chính là muốn ôm em ăn cơm đó. Thế Huân bề ngoài thì buông tha, nhưng mà trong lòng là vẫn rất lo lắng, lại nhìn đến Lộc Hàm nhìn nửa ngày cũng không có dám ngồi, liền biết là phía sau của cậu nhất định rất là khó chịu. Anh đau lòng quá, nhưng mà nhớ tới tình huống lúc này cũng không có dám áp chế mà lột đồ của Lộc Hàm ra xem, cho nên anh chỉ có thể cố ý giả bộ ra một cái bộ dáng cợt nhả, rồi mới xấu xa đem Lộc Hàm kéo qua ôm ngồi lên trên chân của mình. Ít nhất thì ngồi trên đùi so với ngồi phía trên ghế nó thoải mái hơn một chút. Thế Huân à, Lộc Hàm cũng không có phải là ngu ngốc, sao như vậy mà không đoán ra Thế Huân dụng tâm lương khổ chứ. Cảnh mũi chợt cay cay, hai mắt si ngốc mà nhìn anh. Ngồi, hai miệng ra đi. Thế Huân một tay ôm lấy thắt lưng của Lộc Hàm, một tay cầm lấy thìa nhẹ nhàng múc cháo đưa đến bên miệng của cậu. Một muỗng cháo ấm áp vào trong bụng, Lộc Hàm rốt cuộc là nhịn không được mà đỏ hốc mắt. Nước mắt tí tách từng giọt rơi xuống một bàn tay đang cầm muỗng của Thế Huân. Nè, xảy ra chuyện gì chứ? Có phải là rất khó ăn hay là không đây? Lộc Hàm vừa khóc, Thế Huân lập tức liền luống cuống. Đối với trù nghệ của mình, anh chưa hề tin tưởng, liền nghĩ rằng là do cháo gạo nếp mình nấu nó có vấn đề. Không phải đâu, rất ngon đó. Thật sự nó rất là ngon. Lộc Hàm cũng biết là mình khóc trước mặt của Thế Huân như vậy thực dọa người, nhưng mà trong lòng cảm động đến vừa chua xót vừa ngọt ngào, làm sao cũng không thể nào kiềm chế được tâm tình của mình, liên tục rơi nước mắt. Cậu giơ tay lên dùng sức để mà lau, ánh mắt biển nhu đế đỏ bừng, Lộc Hàm lại sợ Thế Huân là hiểu lầm mình ghét bỏ cháo quanh ta nấu, nên vội vội vàng vàng giải thích, nên lúc thì gật đầu, lúc thì lại lắc đầu. Ăn ngon như vậy á, liền thêm vài muỗng đi hả? Thế Huân kéo bàn tay của Lộc Hàm xuống, không cho cậu ta tái tiếp tục ngược đãi hai mắt của mình nữa, lại dùng ngón tay giúp cậu ta lau khô nước mắt ở trên mặt. Một muỗng cháo một lần nữa đưa đến bên miệng của cậu. Thế Huân nhìn Lộc Hàm khóc đến hít thở không thông. Cũng biết là căn bản không phải là cháu khó ăn, mà là cậu bị chút điểm tâm sáng mà mình nấu làm cho cảm động. Trong lòng của anh nhất thời cũng đặc biệt khó chịu, cảm thấy trước kia những gì mà mình làm cho cậu thực sự là quá ít, mà những cái việc làm sai lại quá nhiều. Nhưng cho dù là hiện tại hai người có ôm đầu khóc rống lên cũng sẽ không giải quyết được vấn đề. Thế Huân nghĩ sau này sẽ phải đối đãi với Lộc Hàm càng tốt, đem cậu ta đặt ở trong lòng mà sủng mới chính là hành động thực tế nhất. Lộc Hàm nghe lời hé miệng ra ăn cháo. Thế Huân cười tủm tỉm, ngay lập tức uy thêm cho vài muỗng. Nè, cháu sắp nguội rồi đó, anh đừng nuôi em mãi mà, anh cũng là nên nhận ra một chút đi hả? Sau khi ăn xong một muỗng cháo, Thế Huân nút, Lộc Hàm chỉ cái chén, ý bảo là Thế Huân cũng hãy nhanh bằng điểm tâm đi. Thế Huân buông thìa, cười hả miệng chỉ vào bên trong. Thế Huân xấu xa chính là muốn Lộc Hàm đút cho mình ăn cháo, nhưng mà Lộc Hàm đại khái là còn chưa từ trong cảm động phục hồi lại tinh thần, nghĩ lầm rằng Thế Huân chính là muốn mình biểu đạt một chút lòng biết ơn. Thế là liền dứt khoát chồm đầu về phía trước, hôn lên trên khóe miệng của anh. Ngọt nè. Đột nhiên có một cái cảm xúc mềm mại chạm vào, mà trước mắt Thế Huân lại chính là gương mặt phóng đại của Lộc Hàm. Có lẽ là do quá khẩn trương, Lộc Hàm hai mắt nhắm nghiền lại, lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Thế Huân không biết là cậu tại sao lại đột nhiên hôn mình. Những cái loại chuyện tốt này anh cao hứng cũng không kịp nữa, là sao còn có thể truy cứu nguyên nhân chứ, nên lập tức toàn tâm toàn ý mà vùi đầu vào trong nụ hôn của hai người. Lộc Hàm hôn thật là chủ động, đầu lưỡi thâm nhập vào trong khoang miệng của Thế Huân, ôm lấy đầu lưỡi của đối phương dây dưa chơi đùa, còn nâng lên hai cánh tay quàng lấy cổ của Thế Huân, xê dịch thân thể hướng cái lồng ngực của anh ta mà dựa sát vào. Thế Huân nguyên lại cũng từ là một bàn tay để hồi sau lưng của Lộc Hàm, đã sửa thành hai tay ôm lấy thắt lưng của cậu. Hận là không thể nào đem Lộc Hàm tiến nhập vào trong thân thể của mình. Hai người môi giống như là bị một lực hấp dẫn hút vào cùng một chỗ với nhau, nụ hôn đơn thuần trở nên càng ngày càng mãnh liệt hơn. Lộc Hàm à, nếu như còn tiếp tục, phía sau của em sẽ lại càng đau đó. Thân thể đã dần dần có phản ứng rồi, thừa dịp mà lý trí còn chưa có biến mất, Thế Huân bắt buộc chính mình phải rời đi cái đôi môi cánh hoa mềm mại, nhưng mà vẫn liên tiếp buông ra Lộc Hàm, cụm trán của mình vào trán của cậu thân mật để mà nói giỡn. Thế Huân đùa kiểu này đã làm cho Lộc Hàm đỏ mặt, nhanh chóng động thân muốn tránh thoát khỏi cái ôm của anh ta. Nè, đút bàn ăn cháo đi. Thế Huân cũng không có tái nháo đồ Lộc Hàm nữa, lại đổi thành một tay ôm lấy eo của cậu, ngón tay lần thứ hai chỉ vào trong miệng. Nè, anh vừa rồi chính là muốn em đút cháo cho anh hả? Lộc Hàm ngơ ngác hỏi. Tới giờ này mới biết rõ là Thế Huân vừa rồi chỉ miệng của mình chính là có cái ý tứ gì. Đúng vậy, bằng không em đang nghĩ gì chứ Ngô? Thế Huân nhìn vào phản ứng của Lộc Hàm, liền biết là vừa rồi cậu hiểu sai ý của mình mới hôn mình, liền lại nghiêng đầu về phía cái miệng của cậu. Lộc Hàm tính tình hiền hòa đã làm cho anh cũng không nỡ đùa dai, nhưng mà đây chính là cái loại vui đùa ái muội của các cặp tình nhân, không ngăn cách mà lại vô cùng thân mật. Chủ yếu là còn có thể đem Lộc Hàm đùa đến đỏ mặt thẹn thùng. Chỉ cần nhìn thấy như thế thôi, Thế Huân liền muốn lập tức đưa cậu kéo vào trong lòng ngực để thân cho đã. Nè, cháu đừng ngủ rồi, ăn nhanh đi. Lộc Hàm bị đùa càng ngượng ngùng hơn, nhanh đẩy Thế Huân ra, cầm lấy thìa cháo múc uy đến miệng của anh. Hai người ngọt ngào mật ý, người đút ta đút, người một hơi cũng xong hết cháo. Bởi vì là chỉ cần rửa có hai cái chén thôi, Thế Huân làm sao cũng không chịu để cho Lộc Hàm động thủ, tự mình lưu loát thu thập sạch sẽ phòng bếp, liền kéo Lộc Hàm trở về phòng ngủ. Lộc Hàm à, đến xem phía sau một chút được không chứ? Trong lòng của Tế Huân vẫn cứ luôn canh cánh cái chuyện hậu huyệt của Lộc Hàm bị đau, nhưng rồi lại không thể nào cường ngạnh ép cậu ta cởi quần. Hiện tại ăn xong điểm tâm cũng không có việc gì để mà làm, anh liền mềm giọng để cô Tế thương lượng mua hắn ta để cho mình nhìn một chút. Lộc Hàm nhìn thấy sắc mặt lo lắng của anh, cũng biết là mình lại cư tuyệt sẽ làm cho anh lại càng nóng lòng thêm mà thôi, liền nhẹ nhàng gật đầu, cởi quần nằm úp sấp ở trên giường để cho Tế Huân coi. Lộc Hàm à, thực xin lỗi, thực xin lỗi, đều tại tất cả. Nguyên bản là huyệt khẩu phấn hồng ở phía sau bây giờ lại trở nên vừa đỏ mà lại vừa sưng, hiển nhiên là do tối ngày hôm qua hoang ái không ngừng bị dương vật ra vào ma sát mà tạo thành. Tế Huân đau lòng nói lời xin lỗi, khó chịu đến thanh âm cũng đều thay đổi. Không sao đâu mà, đã bớt đau lắm rồi. Lộc Hàm không nghĩ Tế Huân lại có thể áy náy như vậy, đưa tay định lấy quần để mà mặc vào, không cho Lộc Hàm nhìn. Lộc Hàm à, chờ một chút đi, anh sẽ xuống lầu mua cho một chút thuốc tiêu sưng. Tế Huân lập tức đem Lộc Hàm ấn về giường, rồi sợ cậu ta lạnh điên kéo qua chăn chen trắng cái mông loãng lồ, nhanh chóng rời khỏi nhà. Hiệu thuốc cũng không có xa lắm, Thế Huân rất nhanh đã trở lại nhà. Lâm Hàm à, nhìn một chút đi, anh sẽ giúp em một thuốc. Vừa rồi ở hiệu thuốc Thế Huân đã hỏi rất tỉ mỉ về công dụng và cách dùng của thuốc, đem thuốc mở đổ ra tay một ít, vẽ loạn ở huyệt khẩu của Lộc Hàm, rồi mới dùng ngón tay thật là tỉ mỉ để bôi thuốc. Thuốc mỡ lành lạnh đích xác là làm cho cái cảm giác đau đớn nóng rát của Lộc Hàm đã giảm đi một ít. Trong cổ họng của cậu phát ra tiếng hừ nhẹ thoải mái. Trước mắt Tế Huân chính là hai cái cánh mông trắng nõn của Lộc Hàm, ngón tay lại không ngừng ở ngay cái hậu huyệt khẩu mà đánh chuyển. Nhiều lần được thiếu một chút nữa liền sẽ sắp nhập đi vào. Tế Huân trong lòng không ngừng khuyên bỏ chính mình, lúc này như nếu như còn đối với Lộc Hàm làm ra hành động gì mà không an phận, đúng thật là cầm thú cũng không bằng. Thế Huân thật là vất vả, đem toàn bộ tinh lực tập trung vào bộ thuốc. Nhưng mà Lộc Hàm một tiếng rên rỉ mềm nhũn này lập tức đã làm cho Thế Huân kiên trì không được. Lộc Hàm, Lộc Hàm à, bộ thuốc tốt lắm rồi. Thế Huân từ nhịp chính mình còn chưa có biến thành cầm thú, vội vàng thu hồi thay lại, rời đi hậu huyệt mê người dụ người phạm tội kia của Lộc Hàm. Cảm ơn Thế Huân à. Lộc Hàm đứng dậy, xoay người chuối mềm mặc lại quần áo, rồi lại nhìn thấy chỗ quần nơi cố gian của Thế Huân bị buộc chặt, hiện ra dương vật đã hoàn toàn cứng rắn. Lộc Hàm à, em mặc quần áo vào đi, hay là bằng không là nghỉ ngơi một lúc cũng được. Anh sẽ lập tức đi ra ngoài. Thế Huân thấy Lộc Hàm phát hiện ra cố gian của mình biến hóa, nhất thời lâm vào trong hoàn cảnh vô cùng xấu hổ. Hơn nữa Lộc Hàm càng nhìn chỗ kia của anh lại càng cứng rắn mà lại lợi hại, quần nổi lên cả một khối to tướng, làm hại cho anh ta tay chân luống ca luống cuống, lắp bắp không biết là phải nên nói cái gì, xoay người muốn chạy ra khỏi phòng ngủ thanh tịnh một chút. Thế Huân à, đừng đi mà. Lộc Hàm nhìn đến Thế Huân muốn rời khỏi, đứng dậy khỏi giường đưa tay kéo ta lại, chính là lại quên mình mới mặc quần có một nửa, ống quần vương phiêu làm cho hắn ta lập tức ngã lại xuống giường. Lộc Hàm à, có sao không chứ? Thế Huân vội vàng quay lại giường để đỡ lấy Lộc Hàm. Thế Huân à, đừng đi mà. Lộc Hàm mượn lực cánh tay của Thế Huân mà nửa quỳ trên giường, cởi bỏ dây lưng quanh, kéo xuống phía khóa kéo, cởi ra quần lót để cho dương vật cứng rắn bật ra, sau đó hé miệng hàm vào bên trong. Lộc Hàm à, phía sau của Lộc Hàm còn sưng đau, lúc này là để cho cậu ta giúp mình khẩu giao. Thế Huân cảm thấy làm sao cũng có một chút không nở, nhưng rồi lại luyến tiếc cái cảm giác ấm áp khi mà dương vật được quan miệng phay trộ. Thế Huân muốn rút ra dương vật từ bên trong miệng của Lộc Hàm, nhưng rồi lại nhịn không được mà nhẹ nhàng đè đầu của cậu ta lại, để cho dương vật càng xâm nhập vào sâu bên trong miệng của cậu hơn. Tuy rằng là dương vật của Thế Huân quá thô dài, khiến cho Lộc Hàm vô pháp đem toàn bộ mà hàm nhập vào bên trong khoang miệng, nhưng mà cậu cũng thật là cố gắng nuốt xuống đến cái chỗ không thể nào thâm nhập thêm nửa phân, thậm chí là hai bên má còn bị phồng lên, khoang miệng tắc nghẽn, đã làm cho Lộc Hàm cảm thấy hô hấp có một chút không được thoải mái, ngừng lại trong chốc lát mới bắt đầu mà phun ra, nuốt vào. Bên trong khoang miệng đã dần dần tích tụ một lượng lớn nước miếng, làm cho Lộc Hàm khi mà phun ra nuốt vào liền phát ra tiếng nước lép nhép, làm ướt toàn bộ dương vật của Thế Huân. Lộc Hàm à! Thế Huân cúi đầu nhìn Lộc Hàm phun ra nuốt vào dương vật của mình. Thịt trụ tử hồng săn ở trong khoang miệng ấm áp thấp nhuyễn, nó cứ tiếng tiếng xuất xuất. Khoái cảm trong nháy mắt theo vị trùy lan ra toàn thân. Song song thị giác cũng đã cảm nhận được cùng một loại cảm thụ. Thế Huân cảm giác được dương vật của mình ở trong miệng Lộc Hàm lại càng thêm cứng rắn hơn. Thế Huân cũng cảm giác được dương vật của anh ta đang biến hóa, đồng dạng là nam nhân. Hơn nữa hai người lại sống chung lâu đến như thế, Lộc Hàm thì ít nhiều cũng biết một chút ít phương pháp, làm cho Thế Huân càng thêm khoái hoạt. Cậu ta đem miệng lùi tới cái chỗ quy đầu, dùng đôi môi cánh hoa ve trụ nhẹ nhàng mút mát. Lộc Hàm à! Dù cho Lộc Hàm hút lực đạo cũng không lớn cho lắm, nhưng mà Thế Huân đã vô pháp khống chế được chính mình. Một chút chất lỏng theo lỗ nhỏ phun ra chiếu vào trong miệng của Lộc Hàm. Hương vị của Thế Huân cũng rất là tốt đó. Lộc Hàm buông ra quy đầu, nuốt xuống chất lỏng ở trong khoang miệng, ngẩng đầu đỏ mặt hướng Thế Huân mà tươi cười. Lộc Hàm! Lộc Hàm à! Lộc Hàm thẹn thùng mỉm cười, cộng thêm cái câu nói không bao hàm một chút tán tỉnh nào, thế nhưng lại khiến cho Thế Huân phân khích, động đến toàn thân phát run lên. Lộc Hàm cúi đầu lần thứ hai, đem dương vật hàm nhập vào trong miệng, từ chậm cho đến nhanh, dần dần gia tăng nhanh tốc độ phun nuốt. Thế Huân há mồm thở dốc, cô bình phục lại cái trái tim đập quá nhanh. Tuy là biết rằng dương vật của mình thô lớn, làm cho Lộc Hàm phun ra nuốt vào thực là lao lực, nhưng mình vẫn vô pháp không chế được dục vọng của mình. Dương vật bị phụ họa theo từng suốt nhắm nuốt của Lộc Hàm ở trong miệng của cậu ta liên tục trừu sáp. Lộc Hàm thì lại toàn tâm toàn ý muốn làm cho Thế Huân thật là thoải mái, khẩu giao thật sâu, mút quy đầu. Mà trong lúc tình cảm mãnh liệt, cậu cũng không quên cực lực ôm nhu, chưa bao giờ để cho răng nanh làm tổn thương đến dương vật. Đôi môi ướt át, khoang miệng ấm áp cùng với cái đầu lưỡi mềm mại phun ra, nuốt vào, hàm nhuyễn, liếm mút, thẳng đến khi mà Thế Huân đem tinh dịch nóng bỏng bắn thẳng vào bên trong miệng của cậu. Khoái cảm điên cuồng đã khiến cho Thế Huân càng đem dương vật hướng trong miệng của Lộc Hàm mà đỉnh. Một cỗ tinh dịch bắn thẳng vào bên trong chỗ sâu bên trong yết hầu. Lộc Hàm ngậm lấy dương vật đến tận khi mà cái khoái cảm của Thế Huân đi qua, sau đó đem tinh dịch chưa bắn hết của anh ta mút cho sạch, lại dùng đầu lưỡi thật là cẩn thận liếm lòng dương vật sạch sẽ, cuối cùng giúp cho Thế Huân sửa sang lại quần áo gọn gàng mới ngẩng đầu lên. Lộc Hàm! Lộc Hàm! Lộc Hàm dịu dàng săn sóc như vậy làm cho Thế Huân vừa đau lòng mà lại vừa cảm động. Bạn ngồi xổm xuống dưới đưa cậu ta ôm vào trong lòng ngực, không ngừng hôn môi. Hai người ôm nhau hôn cả một hồi lâu mới lưu luyến mà tách ra. Thế Huân lo lắng cho phía sau của Lộc Hàm mới vừa bị bôi thuốc, cứng rắn bắn cậu ta nằm lại giường để nghỉ ngơi. Bất qua anh cũng rất là luyến tiếc rời khỏi Lộc Hàm, dứt khoát cởi áo khoác của mình leo lên trên giường. Thế Huân duỗi dài cánh tay đem Lộc Hàm ôm vào trong lòng ngực, để cho cậu ta gối đầu lên trên ngực của mình. Hai người kề bên như vậy, dù là tùy tiện nói cái gì cũng đều cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Vết thương trên tay của Thế Huân đã sớm hoàn toàn khỏi hẳn đi. Tuy rằng là mỗi ngày cùng với Lộc Hàm ở nhà cực kỳ ngọt ngào và hạnh phúc, nhưng mà chuyện của công ty cũng không thể nào không quan tâm. Thế Huân liền thương lượng với Lộc Hàm ngày mai sẽ cùng với nhau quay về công ty để đi làm. Lộc Hàm lúc trước cũng đã quyết định quay về Ngô Thị, cho nên đối với cái đề nghị này của anh ta cũng không hề có ý kiến gì. Nhưng sau đó nghe đến Thế Huân nói là sau khi quay về Ngô Thị sẽ trực tiếp cho mình làm quản lý tài chính, Lộc Hàm đã không đồng ý. Thời điểm mà từ chức chỉ là một nhân viên phổ thông bình thường thôi, lần này về đột nhiên lại liền trở thành quản lý, khẳng định là sẽ có người diện nghĩa sau lưng. Hơn nữa tính tình của cậu hiền hòa, không hề ham thích chức cao quyền lớn, chỉ mong mình bình đạm đạm để có thể làm tròn công việc của mình là được rồi. Nhưng là Thế Huân cảm thấy năng lực của Lộc Hàm mà cho làm nhân viên thông thường thì rất là phí phạm nhân tài. Khuyên càng mãi vừa hóng mà là vừa khuyên, bất quá là đừng nhìn Lộc Hàm bình thường nhu thuận nghe lời, đối với Thế Huân ngàn ý trăm thuận, việc này lại rất là dứt khoát. Mà cho dù có nói như thế nào đi chăng nữa thì cậu ta cũng sẽ không đồng ý. Hai người giằng co đến cuối cùng, Lộc Hàm còn thực sự nổi giận, nói là anh nếu như không bỏ cái định bắt mình làm quản lý thì sẽ không bao giờ quay về Ngô Thị. Thế Huân một khi mà nghe lời này liền câm miệng, nhanh chóng giơ cờ trắng đầu hàng. Lộc Hàm chỉ cần là quay về Ngô Thị thôi, muốn làm cái gì đều được. Thế Huân không lay chuyển được Lộc Hàm, chuyện cái việc làm chỉ có thể là quyết định như vậy thôi. Thời gian còn nhiều, sau này sẽ lại chậm rãi thuyết phục cậu. Tới buổi trưa, Lộc Hàm không thể nào không rời giường làm cơm cho Thế Huân được. Cậu cũng rất là yêu anh, biết anh thích ăn cái món ăn do mình nấu, đầu đứng phía hậu mặt thì tính có là cái gì chứ. Cơm nước xong xuôi, Thế Huân lại hóng Lộc Hàm đi ngủ trưa. Tối đêm qua đến từ nửa đêm mới ngủ, phía sau của Lộc Hàm lại không được thoải mái, nên Hảo Hảo nghỉ ngơi một chút. Thời gian ngọt ngào nó thường trôi qua tương đối rất là mau, mới xoay qua xoay lại có một chút thôi, hai người còn chưa có nị đủ. Sắc trời đã từ từ chuyển ám, đã tới lúc Lộc Hàm phải về nhà rồi. Tối hôm qua cậu nói gió mẹ với mình là không có về nhà, hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể nào tiếp tục ở lại nhà của Thế Huân qua đêm được nữa. Thế Huân đương nhiên là không đợi để cho Lộc Hàm rời đi, nhưng mà cũng biết cậu khó xử. Anh không muốn cậu ở trước mặt của mẹ không có con đường thoát, chỉ có thể buông tha tức tẩy để lái xe trở về nhà. Tới dưới lầu nhà của Lộc Hàm, Thế Huân lại kéo lấy cậu ta hôn môi đến tận hơn cả nửa ngày mới buông tay để cho cậu ta vô nhà. Anh đợi cho đến khi mà Lộc Hàm vào trong rồi, thân ảnh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, mới xoay người lái xe rời đi. Tiểu Lộc về nhà rồi hả? Lộc Hàm vừa mới vào cửa liền nhìn thấy mẫu thân đứng dậy khỏi ghế. Dạ. Rốt cuộc vẫn là chột dạ, Lộc Hàm thấp đầu rầu rĩ để đáp một tiếng. Tối hôm qua đã không về nhà rồi, hôm nay lại không nói một tiếng nào, mà đã về trễ như vậy. Còn thứ bảy chủ nhật cũng vội đến ngay cả mẹ gọi một cuộc điện thoại cũng không được hay sao chứ? Lộc Mậu nói chuyện rõ ràng đã mang theo khẩu khí không vui. Mẹ, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi mà. Lộc Hàm ở trong lòng lại càng áy náy hơn, nhưng rồi lại không muốn tìm lấy cơ để lừa mẫu thân thêm nữa, chỉ có thể không ngừng xin lỗi. Thôi quên đi, lần sau nhớ chú ý một chút đó. Con cũng mệt mỏi cả ngày trời rồi, nhanh nhanh quay về phòng nghỉ ngơi đi. Lộc Mậu nhẹ nhàng thở dài, ngữ khí dịu dàng đi không ít. Mẹ. Lộc Hàm trong lòng mềm nhũn, mở miệng muốn nói ra cái chuyện của mình cùng với Thế Huân. Hả? Lộc Mậu ánh mắt mang theo ý hỏi mà nhìn về phía cậu. Dạ không, không có gì cả, con về phòng đây. Ánh mắt nhìn thẳng của Bảo Tân đã làm cho Lộc Hàm mất đi dũng khí để có thể nói ra sự thật. Cậu ta cúi đầu vội vàng trở về phòng ngủ. Mẹ, con thực xin lỗi. Lộc Hàm đi vào trong phòng ngủ, đóng cửa lại, đưa lưng vào ván cửa trong phòng, mà trong lòng khó chịu muốn chết đi. Chuyện mình và Thế Huân không thể nào cứ như vậy mà tiếp tục mãi được, phải nhanh một chút để có thể nghĩ ra biện pháp hứa mẫu thân nói rõ ràng ra mới được. Mẹ, con đi làm đây. Hôm nay chính là ngày đầu tiên quay về Ngô Thị làm việc. Trước khi ra khỏi nhà, Lộc Hàm một bên đổi giày, một bên như trước hướng mẫu thân đang bận rộn ở trong bếp chào một tiếng. Nè, đi đường cẩn thận một chút nghe con. Lộc Hàm à, con lấy cơm anh làm gì vậy chứ? Mẫu thân theo phòng bếp đi ra, nhìn thấy Lộc Hàm cầm theo cơm anh nên nghi hoặc mà hỏi. Con vừa rồi là ăn chưa có no cho nên nên mới đem theo một ít. Mẹ, đến giờ rồi, con đi nha. Ánh mắt của Lộc Hàm né tránh câu hỏi của mẫu thân, vội vàng đi ra cửa. Lộc Hàm à, chào buổi sáng. Lộc Hàm vừa mới đi ra hàng hiên liền bị Thế Huân không biết là từ chỗ nào chạy tới ôm vào trong lòng, nhanh chóng hôn lên trên khuôn mặt của cậu một cái vang dội. Sớm ai đi tâm chưa? Hai người ôm ấp đã muốn thành thói quen rồi, Lộc Hàm cũng là không để mắt đến ở đây là ở dưới lầu của nhà mình, để mặc cho Thế Huân ôm kéo mình. Không có. Lộc Hàm quay về Ngô Thị công tác, Thế Huân hưng phấn đến nỗi là sáng sớm liền lái xe đến dưới nhà chờ cậu. Làm gì còn chú ý đến ăn sáng chứ? Bất quá là hiện tại là giả bộ đáng tương hề hề, muốn cho Lộc Hàm đau lòng một chút. Biết ngay là chưa ăn mà. Đây. Lộc Hàm cười tủm tỉm, giơ cầm mên lên gồ gồ trước mặt của Thế Huân. Nè, vẫn chỉ là Lộc Hàm đối diện tốt nhất. Thế Huân lại nghiêng đầu hôn lên trên má của Lộc Hàm một cái, vừa tiếp nhận cầm mên liền dùng đũa gấp lấy thức ăn ở bên trong. Nè, làm gì gấp như vậy chứ? Có ai dành ăn thức ăn có đâu. Bên ngoài là gió lớn lắm, cẩn thận ăn vào trong bụng là khỏi gió lạnh đó. Nè, để khi mà một hồi lái xe anh ở trên xe ăn là được rồi hả? Lộc Hàm nhìn Thế Huân ăn đến là lang thôn hổ yết, bất đắc dĩ mà dặn dò. Thế Huân một bên gật đầu lia lịa, một bên tiếp tục gấp thức ăn bỏ vào trong miệng.